Con đường sùng hậu chi lộ, chương 112, góc truyện audio.com, xe ngựa đi vào Túc Vương phủ, Từ Tấn lưu luyến mà buông môi son phó Dung ra chống cái chán nàng bình phục lại tay cũng từ trong quần lót nàng lui ra ngoài. Phó Dung cả người vô lực chôn trong ngực hắn nũng nịu khiển trách hắn. Lấy ra, còn đau không? Từ Tấn một bên giúp nàng buộc thắt lưng một bên cắn lỗ tai nàng, đau liền tiếp tục ngậm trong đó, trong phủ cũng không có chuyện gì. Ngậm, phó Dung mặt lại bị thiêu đốt. Nàng cùng Tử Yến quãng thời gian vui sướng nhất chính là tân hôn sơ kỳ, nàng còn chưa thả lỏng, Tử Yến cũng rụt rè, khó khăn nói được hai câu liền cảm thấy xấu hổ cũng đã là hết mức rồi. Sau này hai người ngày lành rất nhanh kết thúc, vào ban ngày ứng phó mẹ chồng, tiểu cô xong, ban đêm ai cũng không có cái tâm tư kia, đã rất lâu hầu như đều cách vài ngày mới có một lần, mà Tử Yến càng không có khả năng hay tâm tình nói lời bậy bạ này đó. Hiện tại thì sao, Từ Tấn này đời trước phản ứng như thể không nguyện làm nam nhân của nàng, bây giờ nói chuyện thì nào còn có bộ dáng vương gia cao quý. Rõ ràng là công tử phóng đãng, ngươi lấy ra đi, phó Dung xấu hổ xen lẫn tức giận, nắm chặt xiêm y hắn thúc giục bằng không trên người mang theo loại đồ vật kia, nàng như thế nào đi đường. Từ Tấn đỡ đỡ địch quan nàng, rất là nghiêm túc nói. Sợ ngươi đau ta đến chỗ nương bên kia cũng không cho ngươi đi qua, hiện tại càng không có khả năng lấy ra dược giảm đau cho ngươi. Nùng nùng lo lắng lúc xuống xe không dễ đi bộ sao? Không có việc gì, ta ôm ngươi đi ra, hiện tại lại ôm ngươi đi vào, trong viện ai dám nói nhàn ngôn toái ngữ, đuổi ra ngoài là được. Không cần, ngươi nhanh lấy ra đây. Phó Dung lúc này cái gì cũng đều nghe không vào, chỉ muốn cho Từ Tấn đem đồ vật lấy đi. Hơi chút vừa động cái ngọc quản kia liền động theo, có lẽ là do tác dụng của thuốc chẳng những thật sự ngừng đau còn mang tới một loại cảm giác xấu hổ, lại nghĩ tới Từ Tấn vui vẻ nhìn nàng không được như vậy, phó Dung càng nghĩ càng không được tự nhiên. Nàng không thích cho Từ Tấn nhìn, Từ Tấn liền cứ thích nhìn, đến khi xe ngựa dừng trước cửa phù cư viện, Từ Tấn cười hôn đỉnh đầu phó Dung, khàn giọng nói. Ta trước xuống xe, người muốn lấy ra, có thể tự mình lấy. Nói xong nhẹ nhàng đem Phó Dung đặt tới trên ghế dài, hắn mau chóng đứng dậy xuống xe. Màn xe rơi xuống, Phó Dung nhìn chằm chằm vào màn xe trong đầu thiên nhân giao chiến. Chính mình lấy, ban ngày ban mặt làm cho nàng ở ngoài sáng biết bên ngoài có nam nhân kia còn rõ ràng rành mạch thời điểm nàng cầm thứ kia lấy ra như thế nào. Phó Dung thật sự làm không được chính mình một người thì nàng có thể không chút nào ngượng ngùng dùng thứ này bôi thuốc nhưng như bên cạnh có người, nàng xấu hổ không dám ra tay. Nhưng nếu không lấy, Phó Dung cảm thấy nàng đi tới cửa xe ngựa vài bước đều đi không nổi, đi như thế nào? Quả thực liền cùng, người ngoài, sa phu, nha hoàn đều đang chờ, Phó Dung không có bao nhiêu thời gian do dự, cắn cắn môi tay vươn về phía váy. Chính vào lúc này, màn xe đột nhiên bị người đẩy ra, có ánh sáng chiếu vào trong. Phó Dung cả người đổ mồ hôi, như bị phỏng, thu tay lại, đỏ mặt ngẩng đầu. Từ Tấn nhìn rõ ràng tình hình bên trong thì liền đem màn xe đẩy ra, hướng nàng ôn nhu cười. Đến đây đi ta đỡ ngươi xuống xe, Phó Dung lại mở to hai mắt hóa ra người này căn bản không có ý định để cho nàng tự lấy ra. Mỹ Kiều nương mặt càng ngày càng hồng, có xấu hổ có giận dữ trong một đôi mắt. Góc truyện audio.com, đẹp màu nước càng nặng giống mưa phùn mịt mờ, là bộ dáng vừa ngượng vừa bực Từ Tấn chưa từng gặp hơn nữa loại xấu hổ kia tuyệt đối không phải giả vờ. Từ Tấn mềm lòng, buông nhẹ âm thanh nói, ta ôm ngươi đi vào. Phó Dung nhìn chằm chằm vào hắn, cắn cắn môi, sửa sang quần áo, chậm rãi đứng lên. Từ Tấn nhìn thấy nàng thân thể hơi cương, nhìn thấy nàng nhíu mày, nhìn thấy nàng môi đỏ khẽ mở, sắp muốn phát ra âm thanh thì mím lại thật chặt. Một giây kia Từ Tấn vô cùng hâm mộ cái ngọc quản kia, hâm mộ nghĩ tới việc mình trong xe ngựa mà thay thế nó. Ôm lấy tiểu cô nương gian nan đi tới, nhìn nàng thuận theo vùi vào ngực hắn, Từ Tấn nhẹ nhàng cười, quay người đi về phía nội thất. Không có phân phó nha hoàn tiến vào, chỉ có bọn họ vợ chồng đi vào phòng, Từ Tấn bước nhanh tới trước giường, áp tới trên người nàng liền muốn hôn, nghĩ ở trong xe ngựa như vậy, nhân lúc nàng thẹn thùng lại đòi chút tiện nghi. Phó Dung sao có thể cho hắn, ở trong xe ngựa nàng hết cách sợ nháo ra động tĩnh mất thể diện, hiện tại tới nhà, nàng sẽ cho nam nhân nghĩ hết biện pháp khi dễ nàng nhiều lần được như nguyện. Muốn nhấc chân đá hắn một chút, lại sợ thật chọc giận hắn. Đẩy hắn đi, Phó Dung tự biết khí lực không địch lại. Mắt thấy hắn khuôn mặt tuấn tú sắp muốn dán lại đây, Phó Dung gần như là bản năng mà mau nhanh chóng giơ tay lên, bắt lấy lỗ tai Từ Tấn ra sức hướng hai bên kéo. Ngươi lại khi dễ ta một chút thử xem, Từ Tấn đoán được nàng sẽ cự tuyệt lại không ngờ được nàng thế nhưng kéo lỗ tai hắn. Ngươi, nàng hiển nhiên không có khí lực Từ Tấn chỉ hơi có chút đau, hai tay chống ở hai bên nàng, hắn nịnh nọt dỗ nàng. Liền hôn một cái, Phó Dung hừ lạnh, trên tay lại thêm vài phần khí lực, nhìn chằm chằm vào bộ dáng nam nhân trước mặt, bởi vì bị nàng kéo tai có vẻ có chút cổ quái, có chút muốn cười. Nhưng là nghĩ tới cây ngọc quản kia còn ở trong người, Phó Dung ngay lập tức không còn có nửa điểm ý cười, mắt lạnh nhìn hắn. Lời hứa buổi sáng vương gia chính miệng ưng thuận đều không giữ lời sao? Từ Tấn mặt hiện xấu hổ, không phải, chỉ là ta. Nàng quá đẹp quá tốt, hắn khó kìm lòng nổi. Phó Dung nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn úp úp mở mở nói không nên lời, nàng bỗng nhiên thu tay, nghiêng đầu đi, mắt nhắm lại, nước mắt lại chậm rãi chảy xuống. Tối hôm qua ta hận vương gia cực kỳ, sáng nay vương gia đầu tiên là buổi tội sau lại nhiều lần săn sóc ta lại không nhẫn tâm không để ý tới ngươi, nhưng là... Thôi, vương gia đã muốn, vậy thì tự tiện đi, ta là thê tử của vương gia, vốn là nên hầu hạ vương gia, chỉ cần vương gia thư thái ta nhẫn nhịn là được. Từ Tấn lửa trên người nhất thời đều tắt, hắn chỉ là nghĩ hôn nhẹ nàng, chưa từng muốn động thật sự. Nhìn nàng khóc đến đáng thương, vẫn là lòng lạnh lại, Từ Tấn thở dài, kéo chăn qua thay nàng đắp lên, cúi người gạt lệ cho nàng. Không hôn, chớ nói giận nữa. Trong mắt ngươi, ta chính là chỉ lo chính mình không đau lòng ngươi. Phó Dung cười lạnh, trước khi gả tới, ta cũng cảm thấy vương gia sẽ đau lòng ta, trải qua tối hôm qua ta thật không biết vương gia có phải hay không chỉ là ngoài miệng nói được dễ nghe. Sai lầm lớn lại bị nhắc tới, Từ Tấn trầm mặc nhìn hai mắt nàng, trong lòng mới có một điểm bực bội, lập tức lại bị nàng mới rơi hai hàng lệ mờ mịt nháy mắt biến mất. Bồi tội lời nói quá nhiều, Từ Tấn không nghĩ lại lặp lại, ngó nhìn Phó Dung bẹp môi. Gocchuyenaudio.com Nhỏ, đột nhiên cười, thôi, là ta định lực không đủ, vậy tối nay liền phạt ta đứng nhiều thêm một nén nhang, như vậy có được không? Phó Dung kinh ngạc mà mở mắt ra, đôi mắt kia ươn ướt, Từ Tấn nhịn không được nhéo nhéo cái mũi nàng. Nương ta cũng không có phạt ta như vậy, lần này vì ngươi phá lệ. Hắn tự nguyện chịu phạt, Phó Dung thấy được rồi thì thu tay, nhỏ giọng giải thích. Là ngươi tự chuốc lấy, âm thanh mềm yếu kiều kiều, Từ Tấn nghe chỉ là dung túng mà cười. Phó Dung lại bồi thêm một câu, nhìn ra cửa nói. Hai nén hương, vương gia chính mình nói, không cho phép đổi ý. Từ Tấn thần sắc trịnh trọng, quân tử nhất ngôn, Phó Dung cố nén mới không cười nhạo. Từ Tấn cũng biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, chính mình cười trước thay nàng lấy địch quan xuống, xõa tóc đen, ánh mắt dịu dàng. Hảo hảo nằm đi, buổi sáng ta đã phân phó, buổi chiều lại để mọi người trong phủ tới bái ngươi, nếu như lúc ấy ngươi như cũ không thoải mái, đổi thành ngày mai cũng được. Không cần chậm lại, tới giữa trưa đi. Nói tới chính sự, Phó Dung ngữ khí dịu đi không ít. Từng là tiểu thiếp của Từ Tấn, đối với tình huống hậu viện Túc Vương phủ trước đây biết rất ít, hiện tại nàng là chủ mẫu, có chút hưng phấn, cũng rất mong đợi. Vậy ngươi trước nằm đi, ta đi tiền viện nhìn xem, một lát lại đây bồi ngươi dùng cơm. Từ Tấn cách một lớp chăn xoa bóp thay nàng, đứng dậy đi rồi. Người vừa đi, Phó Dung mau chóng buông xuống màn che, xấu hổ đem cái ngọc quản kia lấy ra, cũng may mắn bên ngoài có dây lụa đỏ. Buổi trưa Từ Tấn trở về, Phó Dung đã đổi thân thường phục hàng ngày, đế giày vải bồi xanh nhạt cùng gấu váy dài màu trắng, vật trang sức trên đầu trắng trong thuần khiết đơn giản, tựa vào đầu giường đùa vẹt. Từ Tấn không khỏi nhìn về phía cửa sổ, Phó Dung nhìn thấy, đắc ý nói, yên tâm đi, Đoàn Đoàn thông minh đâu, không biết bay đi. Hôm qua là ngày đại hôn, Phó Dung để Mai Hương đem lồng chim mang về trong phòng nàng ấy nuôi một ngày, buổi sáng chưa kịp mang về, hiện tại rảnh rỗi, đương nhiên mau chóng đem sủng vật nhận trở về. Từ Tấn khá bất ngờ, mắt phượng nhìn chằm chằm vào tiểu lục cầu, quả cầu nhỏ màu xanh trên đùi Phó Dung nhảy tới nhảy lui, không khỏi thả chậm bước chân tiến lại. Hắn cao như vậy, Đoàn Đoàn chậm chạp cũng nhìn thấy được a, nghiêng đầu ngó nhìn hắn, cảnh giác hướng bả vai Phó Dung nhảy tới ổn rồi lớn tiếng kêu lên. Rời giường, nùng nùng rời giường. Từ Tấn giật mình mà dừng bước lại. Phó Dung đem Đoàn Đoàn đặt tới trong lòng bàn tay trái, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu màu hồng phấn, cười đến thập phần tự hào. Nó ngược lại là thích ngươi, mới dưỡng hơn một năm cứ như vậy thân thiết còn có thể kêu tên ngươi. Từ Tấn chậm rãi ở bên cạnh Phó Dung ngồi xuống, cũng định sờ sờ tiểu vẹt trong tay thê tử. Đoàn Đoàn rất thích mổ tay người, Phó Dung lúc vừa nuôi nó bị mổ không ít, quen thuộc rồi Đoàn Đoàn mới chịu ngoan ngoãn cho nàng sờ, hiện tại mắt thấy bàn tay to nam nhân tiến lại gần, Đoàn Đoàn lại giơ cổ lên, giống gà trống tơ, nhảy nhót đi mổ Từ Tấn. Từ Tấn bị mổ một chút, không tính đau, thấy Phó Dung ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, hắn đột nhiên nắm lấy mỏ ngắn của Đoàn Đoàn, cái mỏ màu vàng nhạt chất như hoàng ngọc làm nó rốt cục mở miệng không nổi. Đoàn Đoàn nóng nảy, uịch vỗ cánh muốn trốn. Từ Tấn dương mắt hướng Phó Dung cười. Người buông ra, Phó Dung, gocchuyenaudio.com, một phen đẩy đại móng vuốt ra, đem Đoàn Đoàn đụng tới trước mắt trấn an, vương gia là chứng thối, chúng ta không để ý tới hắn. Nói xong hôn đỉnh đầu Đoàn Đoàn. Từ Tần ánh mắt thoáng cái thay đổi, nàng còn chưa chủ động hôn hắn đâu. Nhìn nàng cùng một con vẹt lông xanh thân mật, Từ Tần trong lòng trong ngực đều ngứa, ánh mắt rời tới trên đùi nàng. Lấy ra rồi, Phó Dung giả trang không nghe thấy, mặt lại không khống chế được đỏ lên vài phần, sắc như hoa đào. Từ Tần trầm thấp mà cười, bỗng nhiên đem người bế ngang lên. Cơm chưa đặt ở trên giường bên ngoài, chúng ta đi chỗ đó ăn. Phó Dung trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục đùa Đoàn Đoàn. Hai vợ chồng dùng cơm thì Đoàn Đoàn liền ở trên giường chung quanh nhảy loạn, một lát bay đến trên đùi Phó Dung, một lát rơi vào trên bàn, vòng quanh đĩa đồ ăn. Nó thông minh, biết nam nhân đối diện không thích mình, chỉ có ở bên Phó Dung dạo quanh, Từ Tần đem chiếc đũa duỗi tới, nó mới mổ chiếc đũa của hắn. Từ Tần đương nhiên sẽ không cho một con chim lông xanh chạm vào chiếc đũa của mình, liên tục né tránh mấy lần, nhíu mày nhìn Phó Dung. Người ở nhà ăn cơm cũng nuông chiều nó như vậy, sẽ không sợ nó chạm vào trong đĩa đồ ăn. Thật là sằng bậy, Phó Dung thong thả ung dung thưởng thức một ngụm canh bồ câu sữa, buông muỗng xuống lấy thêm khăn ướt chấm chấm môi, lúc này mới nói. Đoàn Đoàn thông minh, sẽ không chạm vào, vương gia cũng nhìn thấy, nó không có loạn chạm vào có phải hay không? Nói xong đem đĩa đồ ăn Từ Tần vừa mới muốn gắp đổi tới chỗ hắn bên kia cười dịu dàng nói. Vương gia nhanh ăn đi. Từ Tần ngó nhìn con chim lông xanh đứng ở trên bàn bên cạnh nàng nghiêng đầu nhìn hắn, sầm mặt đem chiếc đũa đưa qua từ Phó Dung bên kia gắp lấy. Phó Dung thấy hắn sắc mặt khó coi, vội vàng đem sủng vật nóng lòng muốn được sủng ái ôm xuống dưới cúi đầu bồi tội. Là ta không hiểu chuyện, vương gia chớ trách. Từ Tần sắc mặt càng khó coi. Hắn còn muốn con vẹt kia quấy rối, hắn liền có lý do làm cho nàng gắp đồ ăn cho hắn, mà nhìn nàng như vậy, là sợ hắn tức giận đả thương vẹt. Thời điểm nên sợ hắn thì không sợ, thời điểm không nên sợ thì lại lo lắng không đâu. Không có lý do để ăn đồ ăn nàng gắp lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận Từ Tần thuận thế kẹp một mảnh cù từ đặt tới trong bát nàng. Ăn đi, Phó Dung nhìn cù từ trong bát được hấp mềm lại mang theo hương táo, không nhịn được khóe miệng cong lên. Cách chương.